Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 37, bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, bế quan tu luyện. Bát vương tử tại vương thành bị ám sát, mà ngay cả đầu người đều bị cắt đi, ảnh hưởng thật sự quá ác liệt, nếu không phải tìm ra hung thủ, trừng phạt nghiêm khắc, chẳng phải là tương lai ai cũng dám giết vương tộc thành viên. Vân Võ quận vương Lôi Đình tức giận, suốt đêm triệu kiến trấn thủ vương thành thập đại tướng quân tiến cung, đóng cửa thành, phong tỏa võ thị, thà rằng sai trảo 100, cũng không thể buông tha một cái. Đã bao nhiêu năm, rõ ràng lại có người dám tại vương thành ám sát vương tộc thành viên, lá gan thật sự là không nhỏ. Vân Võ quận vương phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong đại điện, 10 vị tướng quân cảm giác mình giống như là nghe được một tiếng sấm rền nổ vang, màng tai đều giống như muốn toái mất, toàn thân run rẩy thoáng một phát, lập tức quỳ rạp xuống đất bên trên. Bọn hắn 10 người, từng cái đều nắm giữ mấy vạn binh mã, quyền cao chức trọng, bản thân võ đạo tu vi càng là cường đại vô cùng. Thế nhưng mà, Vân Võ quận vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền đưa bọn chúng toàn bộ chấn nhiếp được quỳ trên mặt đất. Hết cách rồi, ai kêu Vân Võ quận vương chính là một vị thiên cực cảnh cường giả, có thể nói võ đạo thần thoại, tại võ giả bên trong, tự là thiên, đồng dạng tồn tại. Quốc sư Tiết Tĩnh Thiên cung kính đứng tại hạ phương, nói: Đại vương, chuyện này có thể hay không cùng Bái Nguyệt Ma giáo có quan hệ? Tại Vân Võ quận quốc, dám cùng vương tộc đối nghịch, cũng chỉ có Bái Nguyệt Ma giáo cùng Chợ Đêm. Chợ Đêm tuy nhiên cũng tụ tập rất nhiều cùng hung cực ác tà đạo nhân vật, thế nhưng mà bọn hắn làm việc đều cùng lợi ích móc nối. Giết chết Bát vương tử, hoàn toàn nếu không có lợi ích sự tình, không giống như là bọn hắn làm việc phong cách. Ngược lại là Bái Nguyệt Ma giáo, bọn hắn thờ phụng ma thần, làm việc quái đản, hoàn toàn có khả năng giết chết Bát vương tử, dùng cái này đến khiêu khích vương tộc uy nghiêm. Bái Nguyệt Ma giáo, Vân Võ quận vương ánh mắt có chút trầm xuống. Tại Vân Võ quận quốc, thế lực cường đại nhất tự nhiên là vương tộc, nắm giữ binh mã thiên hạ, cường giả như mây, thống trị toàn bộ vương quốc. Cái khác những tông môn kia, gia tộc tại vương tộc trước mặt chỉ có thể coi là tiểu gia nhà nghèo, căn bản không thể so sánh. Nhưng là, cũng có một ít thế lực có thể cùng vương tộc khiêu chiến, ví dụ như, Minh Văn Công Hội, Bái Nguyệt Ma Giáo, Chợ Đêm, Võ Thị Tiền Trang. Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang, một cái nắm giữ thiên hạ sở hữu luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư, kỳ nhân dị sĩ. Cái khác cơ hồ đã khống chế toàn bộ vương quốc ba thành đã ngoài tài sản. Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang trải rộng toàn bộ Côn Luân giới, một câu nói của bọn hắn, đủ để ảnh hưởng Vân Võ quận vương làm ra quyết định. Đương nhiên, Minh Văn Công Hội, Võ Thị Tiền Trang cùng chính thức thế lực hỗ trợ lẫn nhau, cùng có lợi, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không cùng chính thức thế lực đối nghịch. Tại Hòa Bình Niên Đại, Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang đều là tượng trưng thần phục với chính thức thế lực, tại trình độ nhất định bên trên, tiếp nhận chính thức thế lực quản lý. Nhưng là, chính thức liên quan đến hạch tâm lợi ích sự tình, toàn bộ đều là do Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang chính mình quản lý, coi như là chính thức lực lượng cũng mơ tưởng nhúng tay đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ Đêm, cùng Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang đồng dạng, từ xưa đến nay tự tồn tại, hơn nữa hoàn toàn không bị chính thức thế lực quản lý. Chợ Đêm, chuyên môn tiến hành các loại dơ bẩn dưới mặt đất giao dịch thuộc về thế giới âm ám diện. Bọn hắn khống chế trong thiên hạ hơn phân nửa sát thủ, kỹ nữ, đạo tặc, truy nã hung đồ, thậm chí còn có đại lượng nô lệ thương nhân cùng hắc ám dòng binh. Chợ Đêm, tại trình độ nhất định bên trên có thể cùng Võ Thị Tiền Trang chống lại, thế lực tương đương khổng lồ. Chính thức thế lực có thể tại trình độ nhất định bên trên chèn ép Chợ Đêm, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đưa bọn chúng tiêu diệt. Thậm chí tại cái khác một ít quận quốc, Chợ Đêm còn khống chế toàn bộ quận quốc triều chính cùng quân đội, đem cái kia một cái quận quốc biến thành hắc ám nhạc viên. Về phần Bái Nguyệt Ma giáo thì càng thêm đáng sợ, bọn hắn thờ phụng ma thần, cường giả phần đông, tại từng cái quận quốc, mỗi một tòa thành trì đều thành lập có phân đà, chuyên môn cùng chính thức thế lực đối nghịch. Bọn hắn thậm chí muốn đà đảo đệ nhất trung ương đế quốc thống trị, khống chế toàn bộ Côn Luân giới. Bái Nguyệt Ma giáo tại từng cái quận thủ đô hội thành lập một cái tổng đà, thiết lập một vị tổng đà chủ. Tại quận quốc kỳ ở dưới mỗi một tòa thành trì, thành lập một tòa phân đà, thiết lập một vị đà chủ. Tại Vân Võ quận quốc tự nhiên cũng có Bái Nguyệt Ma giáo thế lực. Nghe nói, Vân Võ quận quốc vị nào Bái Nguyệt Ma giáo tổng đà chủ, cũng là thiên cực cảnh tu vi, một vị võ đạo thần thoại. Nếu thật là Bái Nguyệt Ma giáo người giết chết Bát vương tử, như vậy tuyệt đối là một cái uy hiếp tín hiệu. Bọn họ là tại thăm dò Vân Võ quận quốc nội tình, nói không nhất định, đại lượng ma giáo cao thủ đang tại hướng Vân Võ quận quốc tập kết, chuẩn bị hướng Vân Võ quận quốc động thủ. Quốc sư Tiết Tĩnh Thiên nói ra. Quốc sư chính là vương hậu huynh trưởng, tự nhiên biết rõ Bát vương tử là bị vương hậu phái đi ra người ngộ sát. Vì không cho Vân Võ Quận Vương hoài nghi đến Vương Hậu trên người, hắn chỉ có thể làm cho Vân Võ Quận Vương chú ý lực chuyển rời đến Bái Nguyệt Ma Giáo trên người. Một vị vương tử bị ám sát là đại sự, thế nhưng mà, Bái Nguyệt Ma Giáo nhưng lại càng đại sự. Phải biết rằng, 800 năm đến, Bái Nguyệt Ma Giáo tiêu diệt không chỉ một tòa quận quốc, đối với rất nhiều kẻ thống trị mà nói, quả thực tựu như ác mộng đồng dạng tồn tại. Nếu là Bái Nguyệt Ma Giáo thật sự muốn quy mô tiến công Vân Võ Quận Quốc, tựu tính toán chuyện khác lại lần nữa muốn, Vân Võ Quận Vương đều nhất định sẽ trước phóng một phóng. Nghe được quốc sư, Vân Võ Quận Vương thần sắc quả nhiên trở nên nghiêm túc lên. Quốc sư hướng về Vân Võ Quận Vương nhìn thoáng qua, có chút thở dài một hơi. Rốt cục làm cho Vân Võ Quận Vương chuyển di chú ý lực, nếu là Vân Võ Quận Vương hạ lệnh tra rõ Bát Vương Tử nguyên nhân cái chết, nói không chừng thật sự có thể sẽ tra được Vương Hậu trên người. Bát Vương Tử không thể nào là bị Bái Nguyệt Ma Giáo giết chết. Trương Nhượng Trần theo đại điện bên ngoài đi tới, cao giọng nói. Quốc sư ánh mắt ngưng tụ, nói. Cửu Vương Tử điện hạ, có khác cao kiến. Trương Nhượng Trần nói. Bát Vương Tử là thừa lúc ngồi xe của ta giá, cho nên mới tại phản hồi Vương Cung trên đường bị người giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, những sát thủ kia ám sát mục tiêu là ta, Bát Vương Tử chỉ là bị ngộ sát. Vân Võ Quận Vương nhẹ gật đầu, nói. Cửu Nhi nói rất có lý. Bái Nguyệt Ma Giáo làm việc trước sau như một cao điệu, nếu là thật sự có chủ tâm khiêu khích vương tộc tự tuyệt đối không phải ám sát Bát Nhi đơn giản như vậy. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Mặt khác, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Cát Càn, ngươi lập tức xuất cung, bí mật điều chênh lệch Bái Nguyệt Ma Giáo gần đây hướng đi. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Vân Võ Quận Vương thiếp thân thị vệ trưởng Cát Càn, chắp tay cúi đầu, sau đó, lui xuống. Hắn suốt đêm xuất cung, tiến đến điều tra Bái Nguyệt Ma Giáo. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng thập đại tướng quân cũng ly khai đại điện. Thập đại tướng quân lập tức tiến đến điều tra Bát Vương Tử nguyên nhân cái chết, bắt hung thủ. Trương Nhược Trần tắc thì phản hồi Ngọc Thấu Cung, đi thăm dò nhìn Vân Nhi thương thế về sau, liền vào nhập thời không tinh thạch nội không gian, tiếp tục tu luyện. Những sát thủ kia muốn giết người, nhất định là ta. Đêm nay sự tình, thật đúng là đủ hung hiểm, nếu không là Bát Vương Tử bức bách Vân Nhi tiễn đưa hắn hồi cung, chết người, đoán chừng chính là ta. Đến cùng sẽ là ai? Tuổi mạt khảo hạch thời điểm, hắn biểu hiện được thật sự quá chói mắt, nhất định sẽ bị người đố kỵ. Cung trong người, hiểm nghi lớn nhất. Đương nhiên, chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tính, dù sao, trong vương tộc sinh ra đời một vị đỉnh tiêm thiên tài, đối với bọn họ mà nói, cũng là không nhỏ uy hiếp. Biện pháp tốt nhất tựu là đem vị nào thiên tài, gạt bỏ trong trứng nước. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần tu vi của ta đầy đủ cường đại, tự nhiên không có người giết được ta. Nói sau, Bát Vương Tử bị ám sát, tạo thành động tĩnh thật sự quá lớn, trong thời gian ngắn, đối phương rất không có khả năng khởi xướng lần thứ hai ám sát. Trương Nhượng Trần không hề đa tưởng, đem một miếng thiên tượng xích hỏa đan lấy ra, nắm tại lòng bàn tay. Thiên tượng xích hỏa đan, trừng long nhãn lớn như vậy, quả thực giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra thập phần nóng rực khí tức. Tam phẩm đan dược, quả nhiên không giống với, ẩn chứa đan khí thật sự quá nồng dày. Phải biết rằng, một miếng thiên tượng xích hỏa đan giá cả, quả thực có thể so với một kiện ngũ giai chân vũ bảo khí. Như thế xa xỉ đan dược, cũng chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể duy nhất một lần mua sắm 7 miếng. Cũng chỉ có thân thể cường đại như Trương Nhược Trần, mới dám nuốt thiên tượng xích hỏa đan. Nếu là đổi thành cái khác hoàng cực cảnh trung cực vị võ giả, chẳng những luyện hóa không được thiên tượng xích hỏa đan, thậm chí còn có bị đan hỏa đốt thể nguy hiểm. Đem thiên tượng xích hỏa đan nuốt vào trong bụng, quả thực giống như là nuốt vòng tiếp theo cỡ nhỏ liệt nhật, cái loại này đau đớn, tuyệt đối không thua tại man thần trì trong tu luyện đau đớn. Xoẹt xoẹt, một tia đan hỏa cùng đan khí, theo thiên tượng xích hỏa đan trong dũng mãnh tiến ra, tiến vào Trương Nhược Trần kinh mạch, huyết nhục, cốt cách, ngũ tạng, không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn. Tốn hao suốt 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa thiên tượng xích hỏa đan hỏa hoàn toàn luyện hóa, thân thể cường độ tăng lên một mảng lớn. Không chỉ có như thế, khí chỉ bên trong chân khí, vậy mà cũng tăng lên gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày này, Trương Nhược Trần chỉ là đem đan hỏa toàn bộ luyện hóa, đan khí mới bị đã luyện hóa được 3 thành. Lại hao tốn 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem thiên tượng xích hỏa đan khí toàn bộ luyện hóa. Khí chỉ bên trong chân khí, lại tăng lên không ít. Theo như chiếu tốc độ như vậy, ta lại luyện hóa 2 miếng thiên tượng xích hỏa đan, có thể đem khí chỉ bên trong chân khí tu luyện viên mãn, đạt tới hoàng cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thiên tượng xích hỏa đan tác dụng, cũng không phải tăng lên chân khí, mà là tôi luyện nhục thân. Thế nhưng mà, thiên tượng xích hỏa đan thật sự quá nghịch thiên, tại tôi luyện nhục thân đồng thời, cũng làm cho Trương Nhược Trần chân khí số lượng gia tăng lên không ít. Trương Nhượng Trần cũng không có vội vã luyện hóa thứ hai miếng thiên tượng xích hỏa đan, dù sao, thiên tượng xích hỏa đan dược lực thật sự quá mãnh liệt, nếu là liên tiếp phục dụng, tự tính toán dùng Trương Nhượng Trần cường đại thể chất cũng khẳng định không chịu đựng nổi. Trước luyện tập khắc trụ cột không gian minh văn, Trương Nhượng Trần đem minh bút cùng linh giấy lấy ra, đem chân khí rót vào minh bút, tại linh giấy bên trên một lần khác. Suốt luyện tập cả ngày, lãng phí 130 nhiều chương linh giấy, cũng không có đem một đạo minh văn khắc thành công. Hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục luyện tập, tiếp tục khắc. Kế tiếp một tháng, Trương Nhược Trần cơ hồ một mực dừng lại ở thời không tinh thạch nội không gian, mỗi cách 3 ngày mới sẽ ra ngoài một lần. Còn lại thời gian, đại bộ phận đều tốn hao tại tu luyện long tượng bàn nhược trường, thiên tâm kiếm quyết cùng luyện tập khắc 8 loại trụ cột không gian minh văn thượng diện. Ngoại giới một tháng, thời không tinh thạch nội không gian tựu là 3 tháng. 3 tháng thời gian, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 3 miếng thiên tượng xích hỏa đan, rốt cục đem khí trì bên trong chân khí tu luyện viên mãn, đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị đỉnh phong, có thể bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Dùng ta hiện tại thể chất tự tính toán cùng ở kiếp trước so sánh với, cũng không sai biệt nhiều. Dù sao, ở kiếp trước ta đột phá hoàng cực cảnh đại cực vị thời điểm, mới 6 tuổi. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần chuẩn bị bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Cũng không biết có thể mở ra bao nhiêu đường kinh mạch. Ở kiếp trước tại hoàng cực cảnh đại cực vị thời điểm, mở ra 27 đường kinh mạch. Ở kiếp này, ta có thể đủ siêu việt sao? Trương Nhượng Trần ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải làm được. Cách chương.